Chàng rể quyền thế, chương 4774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều chuyên gia đã sử dụng các kỹ năng bí truyền, nhưng vẫn vô dụng. Nhân tiện, người của đồn cảnh sát và cục quản lý thực phẩm và dược phẩm cũng đã tiến hành đột kích thẩm vấn nghi phạm. Nhưng bà ấy chỉ có thể nói rằng, đó là một món hời mua ở chợ đầu mối, nhưng lại truy không ra chủ hàng. Mà đợi đến kết quả xét nghiệm ra tới, Hoắc gia lão thái thái nói không chừng không cứu được. Nghe vậy, vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh hơi thay đổi. Anh không biết, Thanh Linh sẽ phải chịu đựng những khó khăn gì dưới sự thẩm vấn. Dù sao, anh vẫn không có hảo cảm gì với Thanh Linh. Nhưng vì Trịnh Tuyết Dương, anh không thể để cho Thanh Linh xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh nói, làm phiền huynh nói một tiếng cùng Chu Hướng Võ. Bọn họ sẽ đối với nghi phạm tốt hơn một chút. Ít nhất, đừng để bà ấy phải chịu đựng quá nhiều trong tù. Chuyện của Hoắc gia, tôi sẽ cố gắng hết sức. La Thiên Hữu hơi sững lại. Bùi lão đệ, nghi can có liên quan đến đệ sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Mẹ vợ cũ của tôi. Nghe vậy, La Thiên Hữu có vẻ kỳ quái, nhưng cũng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi điện. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh theo La Thiên Hữu đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tư nhân này. Phòng bệnh săn sóc đặc biệt, bên ngoài chim hót hoa nở, trông giống như một xứ sở thần tiên trên trái đất, nhưng có rất nhiều người tụ tập ở cửa phòng bệnh, cả đám đều mặt mày ủ rũ, mà những người này, mỗi một người trong Kim Lăng, đều là đại nhân vật dậm chân một cái, liền có thể để Kim Lăng run rẩy 3 lần. Họ cùng nhau cau mày ủ rũ. Cái tràng diện này, thực sự là có mấy phần chấn động lòng người. Vương Văn Bân, Lâm Đại cùng những người khác đều có mặt. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, bọn hắn đều sắc mặt vui mừng. Bù lại, Bùi Thiếu, ngài tới rồi. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, không nói nhảm mà đi tới trước mặt đám người. Cau mày lắng nghe, chúng tôi đã tiến hành rửa dạ dày cho bà cụ, tiêm huyết thanh, đồng thời lấy mẫu sinh thiết dạ dày để xét nghiệm. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có phát hiện được gì. Một vị bác sĩ, có vẻ mấy phần kiệt sức, giờ phút này vẻ mặt thành thật, nói với một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn. Cách chương.